Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tay cầm máy phát điện. Người như thế thật đúng là không thiếu, đắc thủ cũng rất nhiều, cho nên bí sách ở đại sở dân gian cũng có không thiếu lưu truyền. Đắc thủ là một chuyện, muốn trở thành bí sư vậy coi như khó, bí sách tới tay. Dù cho ngươi có nữa học vấn, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, chữ phía trên nhi cũng không nhận ra a. Những thứ này lôi nặc cũng không biết, bí sách là thật, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Mặc Phỉ hồi ức một cái phụ mẫu khoác lác lúc, đề cập tới bí sư tập tính, mở miệng nói ra, các hạ, chúng ta tỷ đệ đã không có thân nhân, trong nhà chịu tai họa, sống không nổi. Chỉ cầu ấm no, chúng ta có thể kiếm sống. Khí lực của ta rất lớn, có thể mang theo đệ đệ một đường chạy nạn đến Thánh Kinh Lạc Thành, né qua thủ quân, đi vào thành bên trong. Còn biết dùng tổ truyền bí sách tìm bí sư, Mặc Phỉ vẫn là rất có ý tưởng người. Đây là muốn quyền lợi nhất đại hóa, không yêu cầu gì khác, ở thần công điện trong làm nô đãi đều được. Nếu là có thể trở thành người làm, vậy tốt nhất. Bí sách nàng cùng đệ đệ tiếng đồng hồ chỉ thấy qua, thấy số lần không nhiều lắm, cũng không quá coi ra gì. Gia cảnh của nàng nguyên bản là không được, phụ mẫu đều là không biết chữ, các nàng tỷ đệ tự nhiên cũng không biết chữ, liền đại sở chữ nhi đều không biết, huống chi là bí sách, cho nên nàng chưa từng nghĩ tự mình dùng. Đem bí sách giấu tốt, sẽ không tùy tiện xuất ra qua. Liền như nàng phía trước nói rất hay dạng, thời gian thật không vượt qua nổi, chỉ có thể buông tay đánh một trận. Đây không phải là giao dịch, mà là cung phụng, có thể được cái gì? Tất cả bí sư các hạ một ý niệm, cho nên nàng không lấy tiền, cũng không cần phòng ở. Mặc Phỉ rất tinh tường, Thánh Kinh Lạc Thành là thủ đô. Ở chỗ này sinh tồn càng thêm không dễ. Hai chị em nhi quá nhỏ, lại không dựa vào sơn, cho dù có tòa nhà có tiền cũng là không thủ được. Theo liền tới vị quý nhân, có thể sống đều là xa cầu. Như vậy a, đương nhiên có thể. Ngươi lấy sau liền cùng ở Mặc Hương bên người làm việc, đệ đệ ngươi cùng Hổ Nha. Lôi Nặc dùng hắn nho nhỏ tư tâm an bài xong chạy nạn tỷ đệ, Mặc Hương, Mặc Phỉ, ngươi khoan hãy nói, liền tên đều dùng không thay đổi, nghe liền dễ nghe, kỳ thực nhân gia Mặc Hương là họ Phùng, Mặc Tử cũng không tính là nhỏ, chớ nhìn hắn vừa gầy lại nhỏ, đã 12, chỉ so với Hổ Nha nhỏ 1 tuổi, hai người đứng chung một chỗ, liền như bên người đại nhân đứng đứa bé. Nhưng thật ra Mặc Phỉ trổ mã không sai, cùng Mặc Hương cùng tuổi, nhìn so với Mặc Hương muốn thành thục nhiều lắm, không chỉ có vóc người thành thục, người cũng hiển nhiên thành thục rất nhiều. Mặc Hương vận mệnh cũng không được khá lắm, có thể nàng có tỷ tỷ chiếu cố, Mặc Ngữ đem nàng bảo vệ quá tốt, Mặc Hương tinh khiết giống đóa tiểu bạch hoa. Mặc Phỉ không chỉ có muốn chính mình sống sót, còn muốn chiếu cố người yếu đệ đệ, một đóa kiên cường cúc ba tư. Thôi Thanh làm giỏi vô cùng, hỏa hậu chú đã tìm kỹ, công nhân là có sẵn, Lôi Nặc muốn cao lĩnh thổ cũng đào đến, bồn cầu tự hoại bản vẽ cũng có. Lôi Nặc rất thân thiết cho ra không ít tài liệu phối phương, làm cho Thôi Thanh đi thực nghiệm. Thật không phải là Lôi Nặc tốt bụng như vậy, hắn cũng không hiểu đốt xứ a, chỉ có thể theo trong tiểu thuyết tìm nhìn đáng tin, lại thêm trên suy đoán của mình, còn có được hay không, làm cho Thôi Thanh trước thử xem. Cửu công chúa gần nhất mấy thiên tương đối bận rộn, mỗi ngày ấy muốn đến rất muộn mới trở về thần công điện. Công bộ tạo giấy phường đã thúc giục thật nhiều lần, cầu 3 ngày thành giấy bí thuật, bọn họ không dám cầu Lôi Nặc, chỉ có thể đi qua quan hệ cầu đến cửu công chúa nơi đây. Nguyên bản cửu công chúa là không cần để ý tới, nhưng lần này ra mặt người có chút bất đồng. An Vương Chính hai nữ, Chiến Thần Điện nữ hầu Sở Minh Tâm, cô tự thân tới cửa, Cửu công chúa cũng hết cách rồi, chỉ có thể đi chỉ đạo tạo giấy thuật. Mấy ngày, Lôi Nặc đem sự tình đều làm theo, phái này đi xuống việc, đều có người vội vàng. Hắn nhưng thật ra rảnh rỗi, lại ở cung trong nhà chuyển hai thiên, thấy cảnh vật đều không khác mấy, cảm giác không có gì ý tứ. Tìm mấy quyển thoại bản, coi như luyện tập đại triện, hãy nhìn vài tờ, viết cái gì phá đồ chơi, so với hắn mang tới huyền huyễn tiểu thuyết kém qua xa. Xoa bình, Lôi Nặc còn rất trẻ, trong lồng ngực có một viên tao niên tâm, rảnh rỗi lâu, thật nháo tâm a, ngươi cho rằng ai cũng có thể trạch sao? Đừng nói giống như hắn vậy ngụy otaku, tinh khiết chủng otaku kéo đến đại sở trong thử xem. Không có máy tính, tivi, tất cả thiết bị điện sản phẩm cũng không có. Không có đồ chơi, không có câu đố du đùa giỡn, hết thảy cũng không có, ngoại trừ đùa mặc hương, Trình Thiên chỉ có thể đi lung tung. Lôi Nặc cảm giác muốn không đồng nhất cái tháng, hắn thân trên là có thể dài ra rêu xanh tới, cái này mấy thiên, hắn thường thường đang suy tư, là làm cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú, đây là nhân sinh to lớn khóa đề, ngoại trừ cái này, hắn cũng không khác thật là nhớ, không đúng, còn có thể làm chút gì, Lôi Nặc vẫn muốn gian trường học. Trước đây hắn liền tên đều muốn thật nhiều lần, một mạch quấn quýt gọi là Bắc Đại vẫn là Thanh Hoa. Về sau phát hiện mình không phải làm lão sư liệu, còn uể oải thời gian thật dài, không thích đáng lão sư, không khai giảng giáo, ta sẽ dạy lấy chơi còn không được sao? Cũng có thể qua qua làm lão sư nghiện, học sinh cũng không cần chiêu, bên người liền có mấy cái đây, Hổ Nha, Hổ Muội Nhi, Cung Sơ Nhị, Mặc Hương, Mặc Ngữ, Mặc Phỉ, Mặc Tử. Vừa nghe nói Lôi Nặc muốn giảng bài, cái này khiến náo nhiệt, liền không yêu học chữ Hổ Nha, đều không phản đối. Cửu công chúa trực tiếp bỏ gánh giấy phường bên kia làm cho chính bọn hắn vội vàng đi đi, dù sao đã giáo không sai biệt lắm, Thôi Thanh cũng không làm, hắn muốn nghe giờ học. Cái này không được a, phải có người làm việc a, bồn cầu tự hoại còn chờ sử dụng đây. Thôi Thanh thấy tiên sinh buồn bực, chỉ có thể cải biến sách lược, mời Ủy công chúa hỗ trợ, làm cho ti tịch, ti vũ vài cái nữ quan bàng thính, ghi chép xuống, muộn lần trước tới lại học tập, giáo cái gì Lôi Nặc sớm nghĩ kỹ, đương nhiên là số học a, đây là trụ cột. Còn biết chữ cũng không cần. Trong những người này, chỉ có Hổ Nha, Mặc Phỉ, Mặc Tử ba người không biết chữ, làm cho chính bọn hắn học. Không muốn học Lôi Nặc cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiết khóa thứ nhất, lão đơn giản, Lôi Nặc thống cộng giáo 5 phần chung, chữ số Ả Rập, số 0 đến cửu, yêu cầu chỉ có 1, lưng nhớ kỹ nát vụn, 3 thiên sau sát hạch. Buồn a, lấy vì dạy học sinh, liền có thể qua đem lão sư nghiện, lại có việc làm, kết quả chương trình học quá ngắn, thời gian vẫn là bó lớn có a. Tiên sinh, ngài muốn đồ đạc đưa tới. Lý Tư vào nhà đáp lời, lúc này Hổ Nha vẫn còn ở nhận thức chữ số đây. Không ai giữ cửa, há, quá tốt, mau mau lấy tới, Lôi Nặc ngạc nhiên nói đạo. Còn thật mau, không đến 10 thiên liền chuẩn bị tốt. Lý Tư xoay người đi ra ngoài, mang theo trương đàn, mang một cái dương lớn tiến đến, mở nắp dương ra, bên trong một đống kim loại, đầu gỗ linh kiện, đây là Lôi Nặc trước mấy thiên, thực sự buồn chán thời điểm vẽ đồ, tay cầm máy phát điện, Lôi Nặc khổ tư mấy ngày, cuối cùng vẫn là cảm thấy, chơi điện tử, bán đạo thể phương diện đồ đạc mới là chính mình hẳn là làm. Tuy nói đại sở trụ cột thực sự quá kém, mà dù sao đây là hắn sở học chuyên nghiệp, chọn học 3 năm đây, thức khuya dậy sớm gặm sách vở. Còn vì này học giỏi mấy môn môn học tự chọn, là hắn quen thuộc nhất đồ đạc. Không được quản làm cái gì, làm thục không làm sinh mới là chí lý. Cùng bên ngoài lộng những thứ kia nửa hiểu nửa không, vẫn là chơi chính mình chuyên nghiệp tương đối khá. Tay cầm máy phát điện, nói thật ra thật không có gì kỹ thuật hàm nhất. Vấn đề là, người bình thường ngươi làm không ra, đạo lý đều hiểu, có thể nhường cho ngươi tự mình đi làm. Không được nghiên cứu mấy thiên, ngươi khẳng định không biết từ chỗ nào hạ thủ. Lôi Nặc thì bất đồng, hắn chính là học cái này. Thời điểm năm thứ nhất đại học, giáo sư liền tự tay dẫn hắn nhóm làm qua. Mục đích đúng là làm cho bọn họ minh bạch, tri thức chuyển hóa đến thực dụng quá trình này. Không có đơn giản như vậy. Ở Trương Đàn cùng Lý Tư chú mục xuống, Lôi Nặc không nhanh không chậm bắt đầu ăn giả trang, đổi thành khác bí sư. Cái này chủng bảo bối, liền học đồ nữ hầu cũng chưa chắc làm cho xem. Không phải bí sư lòng dạ hẹp hòi, là sợ ném. Theo bí sách nhìn lên đến, chính mình suy nghĩ ra được đồ đạc, có nhiều không được theo sách. Bí sư so với ai khác đều tinh tường. Lôi Nặc thật không giống với học điện tử ứng dụng, còn tự tay chế tạo qua tay cầm phát sinh cơ, căn bản không cần lo lắng thất bại. Trương Đàn tay nghề không thể chê, những cơ phận này so với lúc trước ở giáo sư chỉ đạo bỉ ổi đi ra muốn hoàn mỹ nhiều. Có tinh thiết thước, thước cạp, thậm chí có thước dây. Tiêu chuẩn quyết định, mỗi bên linh kiện giữa công phu kém sẽ không vấn đề. Lôi Nặc muốn chế tác không phải tinh vi điện tử nguyên kiện. Linh kiện đầu không nhỏ, cho phép công phu kém đủ lớn. Hoa hơn 10 phần chung, tay cầm máy phát điện hoàn thành. Cái này so với hắn đại nhất lúc thứ nhất tự tay chế luyện tay cầm máy phát điện tốt nhiều. Vẫn là mang theo xác ngoài, hai con dung đem lên. Trương Đàn còn khắc phòng hoạt tay vân. Ở Lôi Nặc xem ra, cái này phòng hoạt tay vân chế luyện tốt nhất. Trương Đàn rõ ràng am hiểu hơn làm chút sặc sỡ đồ đạc. Tốt ở bên trong linh kiện cũng không tệ. Dây đồng bên ngoài không có đen nhánh bao. Giải quyết biện pháp rất xa xỉ. Dùng keo bong bóng cá bọc một tầng. Bên ngoài lại dùng vải bố gói kỹ. Bán giống không tốt lắm. Hy vọng đừng dò điện. Trà sát xoa tay. Muốn một lần thành công a. Để tay ở dung đem lên. Từ chậm đến nhanh lay động đứng lên. Cảm giác hoàn thành. Bên trong thêm mỡ trâu. Nhuận hoạt cũng không tệ lắm. Trương Đàn nắm hai cây dây đồng, từ từ lẫn nhau tới gần. Nhất định phải chậm, cẩn thận một chút. Lôi Nặc căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo chủ nghĩa yêu nước tinh thần, đem cái này thần thánh sứ mệnh giao cho Trương Đàn. Kỳ thực hắn cũng biết, giống cái này chủng tay cầm phát điện động, điện áp hữu hạn, coi như trực tiếp lấy tay cầm dây đồng cũng sẽ không chết người, tối đa toàn thân tê dại, thêm chút đi đau đớn cảm giác, thật không chuyện gì lớn. Lôi Nặc có thể trước bất kỳ ai cam đoan, loại cảm giác này hắn đã nếm thử, hơn nữa không chỉ một lần, cũng không tệ lắm. Bong bóng cá cao su thêm vải bố, ở điện áp chưa đủ tình huống xuống, thật điện không đến người. Trương Đàn ôm thần thánh tâm tình, cẩn thận khống chế được hai cây ló đầu ra dây đồng, càng ngày càng gần. Ba một tiếng vang nhỏ, làm sắc hồ quang điện ở hai cây dây đồng làm cho hiện lên. Trương Đàn dọa cho giật mình, hai tay còn nắm chắc dây đồng. Yên tâm, không cần sợ, cái này rất tốt, cứ như vậy thử lại một cái. Lôi Nặc hưng phấn mồ hôi tất cả xuống. Lão tổ tông nói rất đúng, nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ cần làm tương quan chuyên nghiệp là tốt rồi. Ngươi xem lấy trước kia chút phát minh nghiên cứu, một cái so với một cái xả đạn, mỗi lần chứng kiến kết quả thời điểm, Lôi Nặc khóc tâm đều có. Hoàn hảo về sau học thông minh, không thể theo liền nếm thử chính mình phát minh, Xem Hổ Nha cũng biết, bả vai trên nóng rơi ra. Hơn 10 thiên tài tốt lưu loát, tay cầm máy phát điện vận hành rất thông thuận, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Cái này nhờ vào Lôi Nặc chuyên nghiệp trình độ, cùng Trương Đàn xảo thủ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thành công phát minh, một cái vĩ đại phát minh, cùng với một cái vô dụng phát minh. Lôi Nặc tự hào qua về sau, hướng về phía tay cầm máy phát điện cười khổ. Điện có, hết điện khí, liên thủ đèn pin cũng không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.